Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 620, Kaido sợ hãi. Ai cũng không thể lý giải Kaido hiện tại trong lòng cảm thụ. Cái kia đã là rất nhiều năm trước cố sự, khi đó tại Bắc Hải, bởi vì quân cách mạng cùng chính phủ kịch đấu, Campbell Hải Vương loại sao huyệt biến mất. Băng hải tặc bách thú quy mô tiến công Bắc Hải, sau đó gặp được tại Bắc Hải có được mảng lớn lãnh địa băng hải tặc Mario phản kích. Kia là tứ hoàng, cái danh xưng này xuất hiện về sau phát sinh lần thứ nhất tứ hoàng ở giữa đại quy mô chiến đấu, băng hải tặc bách thú đối băng hải tặc Mario, hai cái quái vật khổng lồ ở giữa ma sát. Lúc kia ai cũng nghĩ không ra kết quả sau cùng thế mà lại là như thế. Tại nhất lúc bắt đầu, ai cũng coi là đây bất quá là hải tặc hoàng đế ở giữa bình thường giao phong. Tựa như là năm đó Golden Lion, dâu trắng Roger đồng dạng, đả sinh đả tử mấy chục năm, nhiều nhất bất quá tổn binh hao tướng. Sau đó một phương hơi chiếm ưu thế, một phương hơi bị hao tổn, sau đó kết thúc chiến đấu. Nhưng là cái kia một trận chiến tranh kết quả lại là băng hải tặc bách thú sụp đổ. Loại chuyện này trước đó ai cũng không dám tưởng tượng. Tại thế giới mới lôi kéo khắp nơi mấy chục năm, người xưng mạnh nhất sinh vật, đơn đấu chi vương Kaido thống lĩnh quái vật băng hải tặc thế mà cứ như vậy vô cùng đơn giản lạc bại. Mọi người biết rõ sự tình chính là những này, kinh ngạc cũng liền giới hạn trong kinh ngạc. Đối với Kaido, đối với cái này bại vào Luis trên tay nam nhân, mọi người căn bản là không có cách lý giải tại ngày đó. Tại bị Luis tồi khô lạp hủ đánh bại ngày đó, trong lòng của hắn đến cùng là dạng gì cảm thụ? Luis, thật vất vả trùng phùng. Mặc dù tướng mạo cùng mình chỗ biết rõ dáng vẻ đã hoàn toàn khác biệt, nhưng là nội tại hay là một người, cho nên gặp lại cái này nam nhân về sau, quá khứ tất cả cảm xúc một mạch bạo phát đi ra. Kaido cái trán nháy mắt nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Hancock, Luis khe khẽ thở dài từ trên trời giáng xuống, chân đạp tại kiên cố đại địa phía trên. Căn bản không có phản ứng Kaido ý tứ, nhìn xem Hancock ánh mắt tương đối yên tĩnh, thật không muốn ở đây nhìn thấy ngươi. Dựa theo ta nói tới, mang theo muội muội của ngươi nhóm giống như là dơ gồ đồng dạng thoái ẩn không phải rất được chứ? Đừng dùng Mario ngữ khí nói chuyện với ta. Luis tổng thống, Hancock tiểu thư cười lạnh nói, cái bộ dáng này, thanh âm như vậy, với ta mà nói chỉ là người xa lạ, ta tại sao phải nghe một cái người xa lạ, hay là địch nhân, để ta từ bỏ báo thù? Luis, ngươi có tư cách cùng ta nói loại lời này à? Có đạo lý, Luis gật gật đầu, báo thù là chuyện đương nhiên. Siro bị Katakuri giết, ta liền giết hắn không sai biệt lắm một nửa huynh đệ tỉ muội. Những người khác toàn bộ trở thành nô bộc của ta. Cửu xa đảo sự tình ta xác thực cũng hẳn là phụ một bộ phận trách nhiệm. Làm cửu nhân để ngươi từ bỏ báo thù, đích thật là ta vờ ngớ ngẩn. Vậy được rồi, ta cũng liền không nói nhảm. Muốn làm cái gì là chính ngươi tự do. Ánh mắt của hắn đột nhiên trầm tĩnh. Đồng dạng, ngươi cũng liền đừng trách ta. Hancock, Hancock tiểu thư ánh mắt có một nháy mắt rung động. Chợt nàng cười nhạo nói. Đừng quá xem thường người, Luis sẽ đứng ở chỗ này, liền đã đại biểu, ta đã làm tốt thỏa mãn giác ngộ. Rất tốt, Luis hài lòng gật đầu. Cái này rất tốt Hancock, muốn làm sự tình liền cứ việc đi làm. Cho dù là chết cũng không quan trọng, người chung quy là cùng trước kia không giống. Thuyết giáo liền đến này là ngừng đi, Luis, Hancock nói. Katakuri để ngươi mang người đâu? Như ngươi thấy, ta cũng không có cùng các ngươi giao dịch ý tứ. Luis buông buông tay, ra hiệu mình chỉ là một người. Bất quá, Dylan không tại trên tòa đảo này. Có thể nói cho ta à? hắn ở đâu? Tại đến nơi này một nháy mắt, Louis liền đã dùng Kenbunsoku đem tòa hòn đảo này trong trong ngoài ngoài toàn bộ quét một lần. Cái gì đều không có. Trên tòa đảo này, trừ Hancock cùng Kaido bên ngoài chỉ còn lại cỏ dại cùng đất đá. Căn bản không có đai lần tung tích. Katakuri tên kia, thật đúng là có đủ giảo hoạt. Katakuri tên kia đối ngươi sợ hãi đã sâu tận xương tủy. Một mực cường điệu đối kháng chính diện chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên khi nhưng sẽ không như thế dễ dàng để đai lần xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Hancock cười nói, hắn nghĩ không phải rất có đạo lý sao? Ngươi căn bản không có giao dịch ý tứ. Hô, Louis thở phào một cái. Cho nên liền rất phiền phức. Katakuri ra hỏa này, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn sao? Hay là nói, tên kia cũng giống như mình. Từ vừa mới bắt đầu liền không có qua giao dịch dự định. Là đem hy vọng đặt ở quân cách mạng trên thân. Chỉ là muốn đem mình rời mới Marineford. Sau đó để quân cách mạng đi giải quyết chính phủ mới. Tiếp được quân cách mạng lực lượng đi đem huynh đệ tỉ muội của mình nhóm tìm trở về. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Louis quả thực là có chút nhìn không thấu. Đó căn bản không có ý nghĩa. Katakuri mặc dù cũng không quá rõ ràng, nhưng là cũng là biết mình có được có thể viễn trình thao túng người khác năng lực. Chỉ cần mình còn sống, vô luận chạy đến chỗ nào không đều là giống nhau, không hề có tác dụng a. Louis, một mực bị không để ý tới Kaido tiên sinh nổi giận phừng phừng. Khí thế kinh người từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra. Thoáng chốc ở giữa bầu trời phảng phất cũng theo đó biến sắc. Cho dù là Hancock ở thời điểm này cũng cảm giác ngực có chút nặng nề. Áp lực vô hình tác dụng trên đó. Hả? Louis rốt cục nhìn về phía Kaido. Năm đó đều chỉ có bị hắn đánh chật vật chạy trốn ra hỏa, hiện tại đương nhiên càng không khả năng là đối thủ của hắn. Hắn hiếu kỳ chỉ có một việc. Chuyện gì xảy ra? Kaido, ngươi cái tên này, bá khí yếu đi. Những năm này đều tại sống uổng thời gian a, cũng không phải là ảo giác. Kaido chỗ bảo phát đi ra Haosoku tiêu chuẩn rất mạnh, nhưng là vẻn vẹn rất mạnh tiêu chuẩn. Căn bản không đạt được hắn cùng Louis giao thủ thời điểm loại kia phảng phất dung chuyển cả phiến. Thiên địa tiêu chuẩn, hô hô, Kaido ngực kịch liệt chập trùng. Trước mắt cái này nam nhân mặc dù hình dạng biến, nhưng là cho người cảm giác lại chưa từng cải biến. Hắn nhớ tới đến lúc kia cùng gia hỏa này sau cùng giao thủ, nắm đấm lập tức liền muốn nện ở trên đầu của mình. Một mực tại tìm kiếm chết đi, một mực tại truy tìm đồ vật phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ giáng lâm. Khủng bố tuyệt luân nắm đấm hướng phía mình đập tới. Sau đó gia hỏa này bọc lấy vô hình trùng kích nắm đấm liền nện ở trên đầu mình. Cường hãn bá khí tăng thêm mạnh mẽ trùng kích. Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Nếu như không phải thức tỉnh huyễn thú loại năng lực giao phó mình siêu cường năng lực khôi phục cùng năng lực phòng ngự, chỉ sợ một kích kia về sau mình nên chết rồi. Một kích kia về sau nhịp tim phảng phất đều muốn đình chỉ đồng dạng. Gánh không được, lại đến thêm mấy phát mình khẳng định sẽ chết. Kaido trong óc tràn đầy ý nghĩ như vậy, căn bản là không có cách cùng gia hỏa này chống lại. Tiếp tục chiến đấu mình sẽ chết, khẳng định sẽ chết, nhất định sẽ chết, trong lòng chỉ còn ý nghĩ như vậy, cho nên chạy trốn, mang theo vô cùng vô tận khuất nhục cùng sợ hãi. Thế giới mạnh nhất sinh vật rốt cục khuất phục tại mình nội tâm sinh vật bản năng. Sẽ yếu đi, là làm nhưng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.